Vừa bật cái tả cho chú xong, chú lại lăn chiếc xe vào trong cái phòng của chú và đóng cửa lại, lên mạng chat chít yêu thương với người đàn bà ở tận bên kia. Trong bên đó cô là người vừa thay tả ra chú, rồi cô phải đi làm để kiếm tiền trả bill, điều hành công ty. Im lặng, và cô bay qua Texas. Cô gặp cái người phụ nữ đó, cô biết chồng cô ngoại tình, cô đưa những cái email ra thì bà này im lặng. Và cô nói rằng là cô sẽ ly dị và làm ơn đem ổng về nuôi giùm. Cô nói rằng cô sẽ bút ché và đích thân cô sẽ đưa ổng qua sống với bà để hai người hạnh phúc cuối đời với nhau, khỏi nhớ nhung qua đây email. Thì bà từ chối thẳng luôn, bà không có lo nổi, bà lo bà chưa xong nữa mà. Bà xin lỗi. Cô phát hiện ra đó thì cô tiếp tục thay tả đút ăn cho một người đàn ông mà sau lưng phản bội mình. Bị thấy tàn nhẫn không? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, người ta nói đó, khi mà như nè, đàn ông với đàn bà nó khác nhau chỗ này nè, là khi người đàn bà lớn tuổi thì thích chăm sóc con cái, con cháu. Khi người đàn ông lớn tuổi, họ lại thích chăm sóc người đàn bà khác. Cái chuyện này cũng không có sai. Tại vì sống với nhau mấy mươi năm rồi đó, nhiều khi tình cảm nó làm cho mình giống như là bị nhợt, bị nhạt đi, không còn nồng nàn nữa. Rồi những cái thói xấu hàng ngày xảy ra với nhau làm cho người ta không còn yêu nhau ngày xưa, đúng không quý vị? Thì câu chuyện ở đây đó là một câu chuyện mà 78 tuổi rồi mà cô vẫn bắt được chú ngoại tình. Tôi có tin không? 78 tuổi. Có những cái chuyện ngoại tình đó không phải là tình dục, mà là gì? Một cái tình yêu mới chốn nở. Cô ấy là bạn của Ngọc Nhi. Thì cô ấy đó là cũng 70 mấy rồi quý vị, mà cô ấy là rất là đẹp. Ngọc Nhi biết cô ấy đó qua những cái lần và trong những cái hội đoàn nổi tiếng ở San Jose. Thì Ngọc Nhi và cô ấy là một trong những người mà tiên phong trong vấn đề mà hay đi những cái show, hay làm từ thiện, hay làm những cái vấn đề giúp đỡ những trẻ em ở nghèo ở Việt Nam, hay là các chùa ở đây ngày xưa. Thì bẵng thời gian thì Ngọc Nhi không gặp lại cô. Thì cho đến gần đây thì Ngọc Nhi gặp lại cô và hay tin rằng đó là cô nói là cô rất là buồn thời điểm này, mà cô rất là mạnh mẽ. Cô là một trong những người cũng có tiếng ở cộng đồng Việt Nam. Thì thế này nè quý vị, cô kể Ngọc Nhi nghe. Ngồi xuống hai cô cháu ngồi xuống và nói chuyện trong một buổi ăn trưa, thì cô kể như vậy. Cô với chú sống với nhau đó là 40 năm. Quý vị nghĩ 78 tuổi mà cưới nhau hồi còn trẻ, quý vị nghĩ như thế nào? 20 mấy tuổi là cưới nhau rồi, thì khoảng 50 năm. Tình thì gần đây đó là chú bị bệnh và chú ngồi xe lăn. Khoảng nhiều năm nay rồi, 10 mấy năm nay là chú ngồi xe lăn, và cô là người sau trận stroke đó thì cô là người chăm sóc chú từ miếng ăn, từ giấc ngủ, thuốc men, lo lắng, đưa đi bệnh viện. Và cô là một người cũng là một doanh nhân thành đạt và rất là bận. Các con thì dọn ra riêng rồi, nhà chỉ còn có hai vợ chồng thôi. Thì cô coi cái chuyện chăm sóc chú là một cái vấn đề hiển nhiên, bởi vì một người chồng của mình đi 50 năm với nhau mà. Thì cô không có phát hiện cái gì hết. Và sau thời gian gần đây đó thì cô phát hiện ra là vậy, là chú thường thức khuya và ngồi trong phòng làm việc của chú rất là thường xuyên. Ngồi tới khuya tới lâu, và cái tâm trạng của chú nó rất là lạ. Thay vì cái thời gian trước là chú buồn bã, bức xúc, bực bội vì mình bị ngồi xa lăn, nhưng gần đây đó chú yêu đời lắm, và đặc biệt là chú yêu cái computer của chú vô cùng. Suốt ngày lên đó, và mỗi lần lên đó xong vài tiếng sau và xuống đó thì rất là happy. Thì cô cũng không nghĩ là có một cái hobby nào đó, một cái đam mê nào của chú giật cho chú sống lại cái tinh thần của mình, thì cô rất là vui, đúng không quý vị? Và cô cũng không có nghĩ tới vấn đề sâu xa gì hết. Rồi tình cờ một hôm thì cô mấy chú đang ngồi computer thì cô về, thì chú lật đật tắt, cô bước vào cái phòng của chú. Thì bình thường là chú khóa cửa, chú đóng cửa. Thì cô ở Mỹ, quý vị biết không, vợ chồng con cái đó, mình bước vào phòng người khác mình đều đắp cái đo là gõ cửa mà mình vào được không, lỡ ta thay đồ hay ta làm gì đó, dù rằng con mình cũng vậy. Thì cô sơ ý là cô không có lóc cái cửa, tay cô rờ cái chốt cửa thì nó lại mở ra luôn, mà hai không có lóc. Mà cô nghĩ rằng là bữa đó cô gắt cái gì đó mà cô không có, tại vì cô gọi chú mấy lần mà chú không có bắt máy, cho nên từ cái chỗ làm cô chạy về là cô nghĩ rằng là chú bị té hay cái gì đó mà cô gọi mấy cuộc gọi và nhắn tin không thấy trả lời, thì cô lật đật chạy về và chạy thẳng vào phòng của chú. Chú có té là xe lăn không thì cô như mở cửa thấy là chú cái người ta thiệt lẹ liền và chú hốt hoảng. Thì cô cũng nói ủa sao kỳ vậy, và cô cũng thoáng trong đầu bất bình thường, và cô là anh có sao mà em gọi anh không được. Thì chú nói không có sao hết, tại vì nãy giờ không có để ý cái điện thoại, mà trong cái điện thoại để gần ở bên đó đó. Và cô mới ngạc nhiên, không lẽ ông tắt cái tiếng reng không nghe. Thì cô cũng thấy ủa sao nó lạ vậy. Thì một cái sự nghi ngờ là chú làm ăn cái gì hay là có cái gì đó mà cô hơi tò mò thôi. Rồi thôi, rồi cô mới kêu chú đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm xong là phụ chú làm vệ sinh thì chú đi ngủ. Thì cái lo âu đó nó bay qua thôi. Đến mấy ngày hôm sau nữa thì có đôi khi cô gọi cho chú về nhà hỏi anh cần cái gì không, em mua về cho anh ăn hay là cái gì đó, thì chú không bắt điện thoại liền như ngày xưa, mà gọi 5-3 lần, 2-3 lần cứ bắt điện thoại lên, và khi nhắn tin một hồi lâu cứ trả lời. Thì cô thắc mắc rằng chú bận cái gì mà đến đổi mà cô gọi là cô gọi thường xuyên từ xưa giờ, mà bây giờ chú lại không có trả lời, cũng không có bắt điện thoại, hay là chú bận cái gì mà hơn cái sự quan tâm của cô. Thì cũng kéo dài nhiều lần như vậy cô mới nghi ngờ. Rồi cô cũng dẫn 1 tuần 1-2 lần, có khi 2 tuần 1 lần cô phải chở chú đi bệnh viện khám, thử máu thường xuyên. Chú bị lọc thận quý vị, thì cô cũng phải đi 1 tuần 2 lần chở đi lọc thận thả đó. Mấy tiếng sau giọng là chở chú về, ăn uống phải đặc biệt hơn người khác. Cuộc sống trôi qua có 1 lần cô chở đi lọc thận, thì chú gọi cho đứa con gái, mà chú nhắn lộn cho cô, chứ xin lỗi chú được, nhắn được con gái rằng là con đi, tại con gái ở gần nhà chú, con qua nhà của ba, vào phòng của ba, tắt cái computer của ba giùm, ba quên. Cái chuyện tắt cái computer đó, mình quên nó đâu có gì đâu quý vị, để đó, bình thường. Tại sao chú phải sợ mà phải kêu tắt, hồi nãy ba quên tắt. Mà chú nhắn lộn vào group của cô với con gái, tại có một group chung mà chú nhắn lộn vào group đó, thay nhắn cho con gái, nghĩa là chú sơn sát. Đó, thì con gái đó nói con đang bận, con không nhắn, con không có ấy được, it's ok ba, chúc con qua con tắt cho ba. Rồi thôi thì cô chạy về nhà và cô mở cái biểu đồ lên. Thì lúc này cô phát hiện ra là có một cái email mà suốt đã gần 1 năm nay, và coi ngược lại đó là 1 năm nay thì nồng nàn nhiều hơn, là chú liên lạc với người yêu cũ của chú. Ngày xưa là 2 người yêu nhau rồi chia tay, mà cái thời đó đó quý vị là học lớp 12 đó, ở Việt Nam mình gọi là học trung học, ở đây là high school đó quý vị. Thì 2 người học chung ở một cái trường nổi tiếng ở Việt Nam, họ còn trẻ lúc chưa qua Mỹ, rồi chia tay, rồi lên đại học thì cô với chú gặp nhau ở đại học, rồi yêu nhau và tiến nhau tương đối với nhau. Thời điểm đó là chú đã cắt đứt với người yêu cũ rồi, cưới nhau về tới bây giờ, rồi đi qua Mỹ chung với nhau, rồi thành lập sự nghiệp, một công ty mà có tiếng ở thị trường này, rồi những đứa con thành đạt hết, mấy mươi năm nay sống êm ả. Thì quay ngược về mấy năm về trước thì chú cô mới phát hiện ra đó là 4-5 năm rồi chú đã nhắn tin cho cái người phụ nữ đó tình cờ gặp lại ở trên Facebook, và những cái lời lẽ mới đầu là bạn, hỏi thăm gia đình nhau, rồi cái người đó thì biết là đã thôi chồng lâu năm rồi. Và từ những cái tình bạn đó nhắc lại kỷ niệm và ấm áp nồng nàn cho đến tận bây giờ luôn. Và họ có gặp nhau cái thời điểm mà chú chưa bị stroke á, thì là họ gặp nhau, hẹn hò với nhau, là thỉnh thoảng bay lại thăm nhau thôi. Cái người phụ nữ đó bay về bên thành phố cô ở. Xin nhắc lại đó là khi mà cô phát hiện ra cái email đó là cái thời điểm gần nhất, là cô không có coi xa, cô không có thời gian coi xa, thì biết rằng đó là chú bị stroke là cả chục năm rồi. Và trước khi chú bị stroke là chú có gặp người phụ nữ đó một vài lần bằng cách bay qua tiểu bang của người đó thăm người đó, nhưng mà thăm với cách tình bạn thôi, rồi trở về là liên lạc email. Nhưng mà tại vì cái email cô mở đó là cái email này chú mở riêng sau này, còn trước kia là chú sử dụng cái email khác, cho nên là đóng cái email đó lại. Cho nên là những cái tin nhắn liên lạc của mấy năm về trước chú không có thấy, chỉ thấy được là gần đây là khoảng 5 năm, 3-4 năm gần đây thôi. Nhưng mà trong câu chuyện họ nói chuyện thì biết rằng họ đã gặp nhau trước kia và liên lạc nhau bằng cái email khác. Thì cô bàng hoàng là bao nhiêu năm nay, trong những lúc mà cô bị stroke, chú bị stroke, cô săn sóc trong bệnh viện, cô yêu thương trong bệnh viện, thì chú liên lạc với người phụ nữ đó là không có bằng điện thoại, cái điện thoại là hai vợ chồng xài chung cái gọi là chung cái database, nên chú sợ biết chú tất cả liên lạc bằng email hết, chỉ có điện thoại thì dùng để điện thôi, và điện xong thì xóa, cô đâu có biết. Và cô phát hiện ra đó là một kỳ đau đớn là những lúc chú bệnh hoạn nặng nề đi bác sĩ, dường như là mỗi 2-3 ngày đi một lần, cái thời điểm mà nặng nhất đó là suốt mấy năm đầu trước khi mà bắt đầu tình hình nó khơm xuống đó, thì những lúc bệnh thì thôi mà khỏe lại là liên lạc với cô đó, và những lời lẽ yêu thương nồng nàn ca tụng mối tình đó. Còn của cô đó, 50 năm hôn nhân chú không có cảm động gì hết, mà trong khi đó cô là một người vợ làm chung thủy sanh cho chú, thương yêu chú và lo lắng cho chú, rồi nuôi con, dạy con nên người, và gồng gánh sự nghiệp và ở chung với ba mẹ chồng. Rồi ba mẹ chồng từ từ già đi rồi mất đi, cũng một tay cô chăm sóc từng người một. Người này già mất đi rồi tới người khác, và có một thời điểm ba mẹ chồng cô nằm liệt một chỗ trước khi mất mấy năm đó, cũng đều là cô hết. Cô rất là giỏi, vừa sự nghiệp, vừa xã hội, vừa gia đình luôn quý vị. Cô cực kỳ giỏi, mặc như rất là nể lợi cô. Có một người phụ nữ mà cô nể đó, mà cô rất là đẹp, đẹp vô cùng và sang trọng vô cùng. Đó, mà tiếng tâm mà một người phụ nữ có tiếng ở thành phố như ở, thì thật sự là cô sốc. Cô sốc là cái sự đau đớn là như thế nào, là bao nhiêu năm nay, những lúc mà cô như vậy thì cô nói chuyện với chú. Thì chú chối. Chú chối thì lúc này cô mới đưa hết những cái bằng chứng cho chú xem. Thì chú không chối được nữa và chú xin lỗi cô rằng là chú giải trí thôi. Tại vì cô đi làm, chú ở nhà từ lúc bị stroke tới bây giờ, thì cô mới nói rằng no, anh có lúc mà chưa bị stroke, anh có bay qua bên đó 2 lần để gặp cô ấy. Để gặp cô ấy và thăm viếng. Và rồi anh đi về trong những cái email này, và những cái email mà chú đã bỏ cái email khác không xài rồi đó, thì cô không tìm hiểu tới. Nhưng mà qua câu chuyện thì chú mới khai ra là lúc đó đó là gặp lại bạn thì muốn bay qua gặp để mà hỏi thăm, tại nghe chồng bà chết. Rồi qua thăm nói chuyện là không nghĩ rằng cái sự an ủi và tình cảm nó tới. Nhưng mà câu kể Ngọc Nhi nghe đó, cái sự đau đớn nhất là 10 năm. Rồi thậm chí 5-6 năm trở lại đây càng nặng nặng lên. Những lúc chú bệnh nặng nhất, những lúc chú cần cái bàn tay săn sóc yêu thương là dựa vào cô hết. Từng cái lúc ăn, tắm, rửa, thay đồ, và chú mang tã, cô cũng thay tã cho chú mỗi ngày. Nhưng mà vừa mặc cái tã cho chú xong, thì bây giờ đó lại là chú lại lăn chiếc xe. Chiếc xe lăn của chú ở Mỹ là có xe điện, mình bấm nút mà nó chạy theo ý mình muốn. Chú chạy chiếc xe đó vào trong cái phòng của chú và đóng cửa lại, lên mạng chat chít yêu thương với người đàn bà ở tận bên kia. Trong khi đó cô là người vừa thay tã ra chú. Rồi cô phải đi làm để kiếm tiền, trả bill, điều hành công ty. Chú thấy tàn nhẫn không? Thì cô nói là mà trong cái câu chuyện ngồi đó, cô kể Ngọc Nhi nghe đó khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng. Chỉ mặt cô bình thản, tươi cười, phúc hậu, không một cái giọt nước mắt rơi. Ngọc Nhi hỏi tại sao cô không có khóc, thì cô nói rằng là cô không khóc được. Ngay từ những cái lúc ở cái tuổi của cô đó là 60 tuổi, bé mấy tuổi rồi, cái sự tổn thương tình cảm nó không có, nó chỉ có một cái sự đau đớn mà không trào nước mắt được. Và quý vị biết là sau khi nói xong rồi đó là cô ly dị, thì khi chú nghe cô nói ly dị đó, chú lại lục khóc lóc lại lục bằng mọi cách và cầu cứu vào con cái. Thì cô nói không, cô ly dị là bởi vì cô muốn thoát khỏi gánh nặng. Cô không muốn mỗi ngày thay tã, rửa đứt, đút ăn cho cái người đàn ông mà sau lưng mình họ đi yêu thương một người đàn bà khác, những lời lẽ mặn nồng nhớ nhung. Em là sự sống của anh, em là cái hy vọng của anh, em là một cái tình yêu của anh mãi mãi không bao giờ quên. Và anh nhớ em lắm, anh ước ao được khỏe để mà anh đi gặp em một lần. Và thậm chí kêu em hay bao ra gặp anh một lần không, anh rất là nhớ của em. Một cái sự tổn thương vậy là cô là cái gì? Cô là một con ở nợ không công. Rồi cô mới nhớ tới là cái sự nghiệp này cô thành lập mấy mươi năm nay. Một tay cô gánh vác gia đình. Chú là một người như một trợ lý của cô thôi. Phụ việc trợ lý, nhưng mà rồi cái danh là danh ông chủ lớn và tung tăng đi giao thiệp, đi bạn bè. Thì những gì thời điểm chú làm như thế nào? Bao nhiêu năm nay cô hy sinh 50 năm làm vợ, đẻ con, chăm sóc chẳng là cái gì hết. Thưa quý vị, là cô nói một cái sự đau đớn mà không khóc được và cô ly dị ở cái tuổi 70 mấy. Thì mấy đứa con của cô á, nó cản cô. Tại lúc này là cha mẹ hai bên chết hết rồi, anh chị em cũng không có còn. nó cản cô và nó giận cô nói không, nếu con thương ba con thì con đem ba con về con nuôi. Và thưa quý vị, con gái cô đó nó mang cha nó về, thì ông dọn qua, cô bắt buộc phải dọn, thì ông dọn tất cả con gái trở về, hai đứa con gái, cô có hai đứa con gái, nó dọn đồ đạc về và ở bên nhà nó. Và nó nói rằng nếu mà mẹ bỏ ba, mẹ ly dị ba của tụi con cũng như là bất mãn với mẹ thì cô nói tùy tụi con. Cả một đời cô làm vợ, rồi cô làm vợ, rồi cô yêu thương, rồi cô dựng sự nghiệp, sanh con, nuôi con tới lớn. Chú giống như một người trợ lý của cô thôi quý vị. Đúng nghĩa luôn, cô kể hết. Và thật sự ở San Jose này đó, rất là nhiều người biết chú là một cái người giống như là một ông chủ, nhưng mà tất cả vợ làm hết, ngoại giao, giao thiệp, buôn bán, làm mọi thứ là vợ làm hết. Thì cô nói rằng một cái sự đau đớn mà không thể tưởng tượng được, một cái sự phản bội khủng khiếp. Quý vị tưởng tượng đi, tắm rửa, đút từng miếng cơm bao chồng, mà trong cái thực phẩm chú ăn đó là cô nói là bởi vì chú là một cái người bị thai thận, bị lọc thận và mới chuẩn bị thai thận. Cái thực phẩm chú ăn khác người ta, chú ăn rất là khác người ta, không ăn bình thường mình được, cái thận mà. Rồi chú không có đi tiểu được, chú mang tả, thì cô phải thai tả một ngày 5-6 lần, cả chục lần. Đó, chú đi vệ sinh có những lần cô phải thai tả, chú đi vệ sinh mà người lớn tuổi họ đi phân rất là hôi. Và cô nói là cô vẫn kiên nhẫn làm, mà giữ chú thật là sạch sẽ, thơm tho. Từ miếng đồ ăn, nước canh uống như thế nào, không uống nước nhiều. Rồi nó tóm lại là ban đêm cô thức trắng đêm vì những cái tiếng ho của chú. Cô yêu thương chú thật lòng, yêu đến mức mà bây giờ cô cảm thấy là cô bị cô hận đó quý vị. Cô hận là cái sự tàn nhẫn. Thì chú dọn về nhà ở với hai đứa con. Gái nó có chồng hết, ở với đứa này được mấy tháng thì đứa khác nó rước qua ở. Tại hai đứa nó cũng may là ở thành phố, ở gần nhà nhau, cách nhau khoảng 10 phút lái xe hơi thôi. Thì đưa đi bác sĩ là thay phiên nhau đưa, và tụi nó mệt mỏi. Tại vì sao? Tại vì nó có chồng, nó có con, nó có công việc đi làm nữa. Hai đứa chia thời gian cho nhau, rồi đi làm về đó, rồi mình phải tắm cho ba, đút ăn cho ba, thay tả cho ba. Mình đi cả ngày đó, thì cái tả của ba cả ngày thay không kịp, nó hôi, còn cô thì cứ mấy tiếng chạy thay một lần. Thì coi như là nó không kham nổi, không phải là nó ác, nhưng mà nó không kham nổi vì nó không có thời gian đi làm 8 tiếng đó. Nhà ai thay tả cho ổng, ai đút ăn cho ổng, đồ ăn để sẵn trên bàn, ổng chỉ lăn xe tới cái bàn ăn, ăn xong rồi đẩy chén nó tự lau mặt rồi lăn xe vô trong phòng ngủ. Mà hả, ngủ thì tự mình phải bò một cái giường tại vì không ai đỡ mình qua hết. Rồi muốn qua chiếc xe cũng tự mình ráng gồng để mà dùng hai cái tay, hai cái chân. Chú cô rất là yếu rồi thì phải đứng từ từ lên qua cái xe, ngồi rồi lăn ra ngoài đi ăn tiếp. Mà những khi chờ 7-8 tiếng nó thay tả thì nó khó chịu. Rồi tới ngày để bác sĩ, mà đứa này kẹt đi làm thì phải đứa con gái kia, mà đứa gái kia cũng bận luôn thì phải nhờ chồng. Có nghĩa là hai vợ chồng của hai đứa là bốn người, vừa rể vừa hai thằng rể, hai đứa con phải thay phiên đưa chú đi bác sĩ. Tại vì không phải là mình xin nghỉ hoài được ở Mỹ mà quý vị. Rồi còn phải chăm cho cháu ngoại. Rồi nó thở là quá bận rộn, hay nó chịu không nổi, thì nó mới nói rằng bây giờ mẹ cho ba trở về lại đi. Mẹ không chăm chấp ba thì con mướn người chăm sóc ba, miễn là có mẹ phụ thôi. Thì cô nói không. Cô dứt khoát là không. Cô không muốn thấy mặt chú nữa. Cô không muốn thấy mặt chú nữa. Và cô không muốn sống chung nhà người đàn ông này. Thì lúc này các con nó đẩy ra về gặp cô Đại, và chú khóc lóc lại lục. Và chú nói chú sai lầm rồi. Cô nói một cái sự sai lầm, cái chục năm trời, mười mấy năm trời mà gọi là sai lầm. Cô phát hiện ra đó, thì cô tiếp tục thay tả, đút ăn cho một người đàn ông mà sau lưng phản bội mình. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện một chút xíu nữa, thì lúc này đã làm, khi cô phát hiện ra, cô quên cái khúc này hấp dẫn lắm, thì cô phát hiện ra cô im lặng. Có thời điểm đó là cô im lặng, và cô bay qua Texas, cô gặp cái người phụ nữ đó, cô đến địa chỉ người phụ nữ đó. Cô giả bộ như một người bạn hẹn, sẵn cô đi qua từ tiểu bang đó, cô đi công tác, lâu quá không gặp bạn cũ mà biết cổ là người yêu cũ của chồng mình, thì muốn hẹn ra gặp, thì hẹn bảy ra. Bảy vô tình bảy đi ra. Thì khi bảy đi ra đó, quý vị biết không, cũng lớn, một người đàn bà cũng bảy mấy tuổi như cô rồi. Nhìn bả như một cái bà cụ. Nó tóm lại là không phải một người phụ nữ doanh nhân mà biết ăn diện, biết yêu bản thân mình. Cô nói cô nhìn bả với cô giống như là người dì của cô hay là má của cô. Nó già sợm, tóc bạc, mớm mém xấu xí, nhưng mà ổng yêu qua cái hình ảnh bả gửi hồi trẻ, hồi còn đi học chung với nhau hồi mấy mươi năm về trước. Bây giờ bả mới gửi hình nữa, ổng yêu bằng cái sự ảo tưởng của ổng. Thì mà ngồi nói chuyện thì bà cổ chị hỏi thăm bình thường. Và cuối cùng trước khi chị ta cũng nói rằng là cổ biết chồng cổ ngoại tình, cổ đưa những cái email ra thì bà này im lặng và cổ nói rằng là cổ sẽ ly dị và làm ơn đem ổng về nuôi giùm. Thì bà từ chối, bà từ chối. Thì cổ mới gửi cho bà xem những cái hình mà ổng ngồi xe lăn, những cái lúc mà cổ thay tả tay trước khi cổ đi đó, là cổ quay video hết. Và cổ cuộc sống ổng làm sao đó, cổ kể hết cho bà nghe. Chứ phải là người đàn ông như ngày xưa thì ổng quen với bà không đi qua tách sách thăm, nhưng mà qua tin nhắn điện thoại qua email điện thoại với nhau thì ổng không nói ổng bị ngồi xe lăn, ổng nói là ổng bệnh, ổng không đi được thôi. Thì bả ngỡ ngàng mà bả nói bây giờ đó, cổ nói rằng cổ sẽ bút chéo và đích thân cổ sẽ đưa ổng qua sống với bả để hai người có hạnh phúc cuối đời với nhau, khỏi nhớ nhung qua đường email. Thì bả từ chối thẳng luôn, bả nói bả không có lo nổi, bả lo bả chưa xong nữa mà. Bả xin lỗi cô này, bả nói rằng tại vì ổng đeo bả nói chuyện qua điện thoại thôi, vui vẻ qua tin nhắn email thôi chứ không có tình cảm gì hết, và bả không nhận. Bà nói bà không nhận, bà cắt đứt và đừng có đem bên làm phiền bà, con cái bà cũng không có lo cho bà, tự bà lo, thỉnh thoảng con cái mới ghé thăm một lần, bà đi bác sĩ phải mướn người chở nữa, ai đâu mà lo cho bà, mà sao lo cho ông. Bà từ chối thẳng luôn, tôi thấy tàn nhẫn không. Rồi cổ bay về và cổ đưa thu âm cái cuộc nói chuyện đó cho ổng nghe trước khi cổ làm đơn ly dị ha. Thì khi là bị miss khúc đó, xin lỗi vị nạp như bị quên khúc đó không nói vào. Rồi đến khi mà hai đứa con trở lại, lúc hai đứa con đưa về, thì khi đưa về đó thì ổng lại lục khóc lóc và bà nói không, bà chỉ định không là không. Nếu mà con bà đưa chồng bà về đây đó thì bà không cho ở và bà sẽ báo cảnh sát. Bởi vì nhắc lại quý vị là cái thời điểm mà gửi mấy đứa con nuôi là cô ấy làm đơn ly dị. Làm đơn ly dị vào cái tuổi 74, 75 và chồng mình 78, 79. Tôi thấy không? Và thì hai đứa con rước về nhà ở với tụi nó trở lại. Thì cổ vẫn không cho. Tụi đó lại hai đứa đó hùng tiền với nhau để mướn người chăm sóc cha. Tại vì cổ là một người, cổ với cô với chú là một người có địa vị, cũng có tiền bạc, cho nên không có được chính phủ hỗ trợ gì hết. Thì tụi đó hùng cùng nhau mướn người chăm sóc ổng cho đến ngày ổng bệnh nặng và ổng qua đời. Và khi ổng qua đời đó thì tổ chức đám ma bình thường, ở ngoài không ai biết gì hết. Cô cũng làm để tang, làm đám ma bình thường, không ai biết cổ ly dị ngoài tổng ngoại, chỉ có cổ và Ngọc Nhi và các con biết thôi. Cổ rất là kín đáo. Rồi cổ qua đời xong thì cổ mới nói gặp Nhi là cổ nói rằng là chị nhẹ lòng, chị rất là nhẹ lòng, tất cả mọi thứ đi qua, nhưng một cái đau đớn là những năm cuối đời lại đi với nhau cả một cuộc đời, rốt cuộc lại như vậy. Thì cổ kể Ngọc Nhi nghe thì chị mới khuyên cổ đó là thôi chị cũng qua rồi, và bây giờ Nhi là gặp lại cổ đó, cổ đẹp sang trọng, mặc cái bộ đồ áo dài đi dự cái hội nghị, trời ơi cái dốc dáng thật là tuyệt vời, một người phụ nữ 70 mấy tuổi cực kỳ sang trọng, cực kỳ đẹp. Ngọc Nhi mới hỏi là cô có hạnh phúc không, thì cô nói rằng hạnh phúc sự lựa chọn của mình, bây giờ cũng không có ai hết, 70 mấy tuổi rồi thì cũng gặp những người bạn cũ, đúng cà phê đi du lịch, cô rất là mạnh khỏe, nhìn cô chừng 50 nha quý vị, 50 60 thôi, rất là đẹp trẻ. Và cô có một cái điều như vậy, cô nói rằng là Ngọc Nhi hỏi cô có hối hận không, thì cô nói là không. Nghĩa nói là có một số người đó là nói với cổ đó là trong gia đình thôi nha, là cổ đẩy ổng ra khỏi nhà vào lúc đó là quá tàn nhẫn, và hai đứa con của cổ đó nó trách mẹ nó và nó không qua lại với cổ nữa. Thì câu chuyện này cổ mới hỏi Ngọc Nhi rằng với khán giả rằng là có phải cô quá tàn nhẫn không, và hai đứa con cổ đó nó như vậy là nó không qua lại với cổ nữa, nó là ba của tàn nhẫn với cha nó quá, cổ ác với cha nó quá những ngày cuối đời mà cổ tàn nhẫn không. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng như vậy nè, nếu mà nói theo á là người Việt Nam mình á thì mình đẩy một người bệnh ra khỏi nhà như vậy đó mà là mình không đúng, nhưng mà đằng này là ổng mà cổ giao cho hai đứa con nuôi mà, đúng không, cổ không nuôi thôi, cổ không tiếp tục thay tả cho người phản bội. Cứ biết một người Ngọc Nhi từng nuôi dưỡng Ngọc Nhi nè, người mà bị bệnh nằm một chỗ đó, họ đi vệ sinh rất là hôi, cái tả của họ đi đại tiện hay tiểu tiện cũng vậy hết, mà cổ chịu suốt bao nhiêu năm trời như vậy, một ngày mấy lần như vậy, rồi đút ăn lo miếng ăn. Thật sự nuôi một người mà bị lập thận thay thận quý vị cực lắm, và những ngày cuối năm cuối đời nó cực lắm quý vị. Ngọc Nhi từng nhìn thấy dì Ngọc Nhi chăm sóc dưỡng Ngọc Nhi rất là tội nghiệp cho dì Ngọc Nhi. Ngọc Nhi phụ phần nào thôi, nhưng mà nhìn người dì Ngọc Nhi chăm sóc cho dưỡng, Ngọc Nhi cũng xót xa trong lòng. Nhưng mà đó là cái tình yêu của hai người và trách nhiệm Mà nếu Ngọc Nhi buộc phải làm cho Dượng, Ngọc Nhi cũng vẫn phải làm, bởi vì đó là cái tình gia đình. Nhưng mà cô làm bằng một cái sự yêu thương 30 năm trời, rồi sau đó nhận một cái tác như vậy, gặp Quý Vy làm sao? Thì bây giờ đó là các con của cô đó làm, nó giận cô, nó không tới lui. Và cô có buồn, và cô hỏi rằng Ngọc Nhi là cô có sai không? Cô có quá sai không? Và bây giờ đó thì chú sau khi đám tang xong, quả táng xong, thì cô gọi là các con nó cũng thờ, và cô không có thờ, và cô chỉ là thờ cha mẹ của chú từ xưa tới giờ. Rồi cô gửi vào trong chùa đó, và gửi hình chú vào trong chùa, và cô thì vẫn tiếp tục sự nghiệp. Nó tóm lại là già rồi, bảy mấy tuổi, nhưng mà cái công ty vẫn phải điều hành, vẫn còn đang hoạt động. Mà hai đứa con của cô đó thì nó cũng là một cái phần trong công ty, cô cũng cho lại nó cũng phụ điều hành, nó cũng đi làm trong công ty. Và thưa quý vị, bây giờ cô câu hỏi của cô đó là trong lòng của cô đó, cô biết là cô không có sai, cái đau của cô hiểu thôi. Nhưng mà đối với con cô đó là nó giận cô. Thì xin quý vị bình luận trong này để cho cô đưa cái clip này cho con cô xem. Cái câu chuyện này con cô xem, con cô đã hiểu bao nhiêu năm qua cô làm cho chú, nhưng mà cô muốn là xin quý vị bình luận, nếu cô sai cứ nói thẳng rằng cô sai, cô ác với chú. Nếu cô đúng thì hãy nói giùm cô, để mà các con cô nó hiểu rằng là giữa cái đúng và cái sai, và nó không đối xử với cô như bây giờ. Tại vì cô nói là cho dù nó có từ cô luôn, cô cũng chấp nhận, bởi vì cái đau của cô thì cô thấu hiểu thôi. Cô chỉ muốn rằng là bây cuối đời mà hai nó không nuôi cô, cô bệnh khi cô yếu cô nằm một chỗ thì cô vào nursing home cô ở, hoặc là cô mướn người ta chăm sóc mình bằng cái tiền cô còn lại, rồi cô ra đi một cách cô đơn thôi, cô không có tiếc. Nhưng mà cái đau đớn tinh thần mà chú mang lại đó, suốt bao nhiêu năm trời phát hiện ra là cả chục năm nay, 7-8 năm nay chồng mình là như vậy, mà sống nhau cả đời này, thì nó đau đến mức nào đó. Thì cô chỉ nói rằng là xin quý vị cho những cái bình luận, không phải là một cái lời khuyên, mà một cái sự nhận xét theo cảm tính của quý vị. Những cháu trẻ, những anh chị cỡ tuổi cô, những người em cỡ tuổi cô với Ngọc Nhi, cho cái bình luận để cô sẽ đưa cho con cô coi cái clip này. Mặc dù rằng cái bình luận đó là chửi bới cô, và cô sẽ an lòng vào những ngày cuối đời. Thì bây giờ cô cũng còn năng động, cũng còn tỉnh táo, cũng còn đi dự hội nghị rất là bệnh hội đoàn, rất là thường xuyên luôn. Nhưng mà cô muốn biết rằng là trong lòng cô không ít thì nhiều, cô cũng vấn vương, không nhiều không ít, nhưng mà là mình có sai không, mình có quá đáng không, hay mình làm để đúng. Cô vẫn tự đặt câu hỏi với mình, và câu hỏi đó chưa có trả lời được. Xin quý vị cho cô những cái bình luận để cô hiểu được rằng trong những ngày sắp tới này, cô phải đối mặt với cái sự từ bỏ của các con, hay là cô bình thản sống nhẹ nhàng rằng mình đã làm đúng. Thưa quý vị ha, xin quý vị hiểu rằng đôi khi ngoại tình không phải là thể xác, mà tinh thần vẫn làm cho người ta đau cực kỳ. Nếu đặt những hoàn cảnh trớ trêu, và hãy cảm ơn, mang ơn người phối ngẫu của mình, những người mà nấu cho mình từng bữa ăn, săn sóc từng giấc ngủ, dù rằng quý vị là đàn ông hay đàn bà. Là đàn ông hãy cảm ơn vợ mình, sinh con cho mình, yêu thương, chăm sóc mình những lúc bệnh hoạn. Còn là phụ nữ thì hãy cảm ơn người đàn ông đó là cột trụ gia đình, cũng thời yêu thương mình. Và hãy nhớ đừng làm những cái gì mà thiếu suy nghĩ, để rồi cái hậu quả những ngày cuối đời cả hai phải đau đớn và dằn vặt. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị lắng nghe Ngọc Nhi, yêu thương, tin tưởng chương trình của Ngọc Nhi. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.